Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com. Thành Tuyết Tùng không chút hoài nghi lời nói của Diệp Nhất Thiên. Chung quy lại hai bên lúc này đang đứng chung trên một chiếc thuyền. Huống chi nhân vật mà y đang thủ vai lúc này còn chưa có lý do để chơi xỏ họ. Nhưng Lý Duy Tư thì khác, xét về tính cách thì Thành Tuyết Tùng là người quá cao ngạo. Cho nên xưa này làm gì nàng cũng khinh thường sử dụng âm mưu quỷ kế. Chẳng thà cứ đấu thẳng mặt, thắng thì thắng, thua thì thua, còn Lý Duy Tư thì khác. Hắn vốn là kẻ quỷ kế đa đoan, tính cách âm trầm, tiểu nhân và hay lật lọng, với bất cứ ai y cũng đều giữ sự đề phòng nhất định. Đương nhiên, nếu không thể chống đối một cách ngay mặt cường địch, vậy thì hắn sẽ lựa chọn nịnh nọt người ta. Tuy rằng làm thế là rất vô sỉ, nhưng cách làm này lại rất thích hợp để sống sót trong thế giới địa ngục này. Diệp Nhất Thiên nói muốn dùng cổ trùng để trừ đi khí tức của bọn họ. Nhưng nếu lỡ, hắn chỉ trừ đi khí tức của mình thì sao? Như vậy thì mạng sống của Lý Duy Tư sẽ chôn vùi trong tay của hắn. Đối phương dù sao cũng là người của trận doanh Đoạ Tinh. Chuyện này Lý Duy Tư không bao giờ quên. Nếu bọn họ lấy được máu của hắn, Mộc Lam chắc chắn có thể tìm ra mắt của Lucifer đang ở đâu. Còn khi thu được máu của Thành Tuyết Tùng, An Nguyệt Hình có thể thử để nàng trở thành ác ma địa vị cao. Một khi hai người đều chết, không những vật bị nguyền rủa trong tay của bọn họ đều rơi vào trong của rạp chiếu phim địa ngục tầng 7, mà máu của bọn họ chắc chắn sẽ lọt vào trong tay của An Nguyệt Hình. Còn vấn đề ân sao? Lý Duy Tư còn suy nghĩ xa hơn Thành Tuyết Tùng. Hai nhân vật mà y và Lâm Huyền đóng là ai? Là kẻ trộm mộ, cái đờ mờ mà Kim giáo úy, cái đờ mờ nam phái đổ đấu gì đó còn chẳng phải là kẻ trộm mộ sao? Tuy Lý Duy Tư cũng thường xuyên đọc tiểu thuyết trên mạng. Nhưng văn viết về những kẻ trộm mộ là thứ mà hắn vô cùng ghét. Hắn luôn cho rằng những bộ tiểu thuyết viết về sự hoàn lương của những kẻ trộm mộ có cái CS gì đáng xem. Cho nên, với khá nhiều những người đã đọc qua nhật ký trộm mộ, thì trực giác sẽ cho họ cảm giác hai người trộm mộ này cũng không phải là người xấu. Nhưng người đi quật mộ của người khác thì tốt thế quái nào được. Bản thân Lý Duy Tư cũng chẳng phải là người tốt. Cho nên xưa nay hắn đều đánh giá người khác bằng thái độ ác ý và nhỏ nhen và một cái nhìn âm hiểm và ngoan độc. So với quỷ thì con người còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cho nên, Lý Duy Tư nắm chặt vòng tay xương người đang đeo trên tay và chuẩn bị sẵn sàng. Nếu Diệp Nhất Thiên dám dùng mấy trò lừa gạt thì y sẽ phải chết. Nếu y chết, cổ trùng của y sẽ trở thành vật sở hữu của Lý Duy Tư hắn. Tuy rằng rạp chiếu phim cấm chỉ việc giết người để cướp đoạt vật bị nguyền rủa. Nhưng nếu sau khi giết người mới tiện tay lấy đi vật bị nguyền rủa lại là việc khác. Đây cũng là một sơ hở trong quy tắc của rạp chiếu phim địa ngục. Cổ trùng trên người của Diệp Nhất Thiên bắt đầu phun ra âm khí bao phủ xung quanh hắn. Lý Duy Tư đã quá đa tâm rồi. Diệp Nhất Thiên đang tính lưu lại cho mình một đường lui nên hắn cũng không tính đắc tội với người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13. Huống chi nếu hai người này biến thành người chết, hắn cũng không lấy được vòng tay xương người và máu của bọn họ. Diệp Nhất Thiên đương nhiên không phải là người tốt, nhưng hắn chỉ là một nhân vật tôm tép, nói thì nói là diễn viên hạng nhất, nhưng trong phim kinh dị không thể dài. Ai cũng có khả năng mất mạng bất cứ lúc nào nên đương nhiên làm việc gì cũng phải để lại cho mình một đường lui. Âm khí bao trùm lấy cơ thể của ba người. Sau mỗi 10 giây, Diệp Nhất Thiên sẽ phải trả gấp đôi thù lao danh nghĩa của mình. Cũng may mà đất diễn của Diệp Nhất Thiên tương đối ít. Nên trên cơ bản y thuộc về kiểu nhân vật phụ chạy cờ. Cho nên thù lao danh nghĩa cũng không quá cao. Điều này cũng là ưu điểm của người đóng vai nhân vật phụ. Nhưng Diệp Nhất Thiên cũng không thể muốn dùng bao lâu thì dùng. Huống chi, nếu sử dụng quá 20 giây, chẳng may nguyền rủa của cổ trùng sống lại thì có thể nó sẽ quay ra cắn ngược lại hắn. Cho nên, một khi không thể trốn thoát trong vòng 20 giây thì y chỉ còn cách sử dụng vật bị nguyền rủa còn lại. Đồng thời, Lý Duy Tư cùng Thành Tuyết Tùng cũng cần phải trợ giúp hắn. Thời gian cứ trôi qua từng giây, 15 giây, 16 giây, người chết vẫn lảng vảng ở xung quanh. Xem ra không thể trốn được rồi. Đọc truyện mới nhất tại tunghoanh.com. Liễu Tiểu Thư, Diệp Nhất Thiên chỉ có thể hạ giọng nói với Thành Tuyết Tùng. Xem ra cô cần phải ra tay rồi. Nếu âm khí tản đi thì chúng ta sẽ tiêu đời. Lúc này là lúc mà Thành Tuyết Tùng phải ra tay rồi. Vật bị nguyền rủa hệ không gian dùng để đánh bất ngờ. Cho nên chỉ khi thời cơ tới mới có thể sử dụng. Nên biết rằng hệ không gian và hệ thời gian là hai chủng loại vật bị nguyền rủa loại đặc thù được công nhận là vật bị nguyền rủa có thể sử dụng. Trong phim kinh dị không thể dài, trước mắt bọn họ còn chưa tiến vào trong mộ chính nên phỏng chừng bọn họ vẫn còn có thể tiếp tục dùng nó một lúc. Đương nhiên, việc vật bị nguyền rủa bị suy yếu dần là quá trình không thể tránh khỏi. Nếu cứ tiếp tục thế này thì bọn họ sẽ cách cái chết càng lúc càng gần. Khi vật bị nguyền rủa bị hao hết, chờ đón họ sẽ là kết cục đoàn diệt. Thành Tuyết Tùng tự nhiên cũng hiểu chuyện này. Cho nên, nàng cũng chuẩn bị kỹ càng. Lúc này sống và chết chỉ còn cách nhau đường to kẽ tóc. Trong phim kinh dị không thể dài, chỉ một nháy mắt đã có thể quyết định sinh tử của diễn viên rồi. Thành Tuyết Tùng xưa nay đều là một người tâm cao khí ngạo. Ở một xã hội mà ngoài mặt hô hào nam nữ bình đẳng, nhưng trên thực tế trong rất nhiều lĩnh vực, nam giới vẫn ở thế thượng phong so với nữ giới, thậm chí còn có một số lĩnh vực cấm với nữ giới. Trong quan hệ giường chiếu, nam giới vẫn luôn giữ địa vị thống trị và chi phối nữ giới. Là một cô gái, lúc hơn 10 tuổi, Thành Tuyết Tùng đã có được dáng người sexy đầy ma lực như vậy. Nàng bị rất nhiều người nói là ngực to óc bằng quả nho và cho rằng nàng chỉ là bình hoa di động. Đàn ông luôn có những suy nghĩ xấu xa với nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng đã phải chịu không ít lần quấy rối tình dục bởi người khác giới. Rất nhiều người đều cho rằng một cô gái giống như nàng có thể sử dụng thân thể mình như một ưu thế để phục vụ cho đàn ông để đổi lại tiền tài và địa vị. Bởi vậy, loại suy nghĩ áp đặt đầy võ đoán này khiến tâm lý của Thành Tuyết Tùng dần trở nên vô cùng cực đoan. Nàng không học đại học, mà trở thành một tay lái xe thể thao và chuẩn bị giành quyền tham gia F1. Đua xe là giấc mộng của nàng. Với nàng thì phụ nữ hoàn toàn có thể giống như đàn ông. Có thể tự tay viết nên một trang sử huy hoàng trên đường đua đầy khốc liệt. Vì sao phụ nữ lại chỉ có thể phụ thuộc và để đàn ông độc hiếm chứ? Vì sao nhất định phụ nữ phải trở thành vật sở hữu của đàn ông? Vì sao phụ nữ không thể tự mở ra cho mình một khung trời riêng? Cho nên, nàng muốn nàng có thể đứng ngang hàng với đàn ông, thậm chí còn lấn át cả họ và trở thành nữ vương chân chính. Mặc dù bị kéo vào trong rạp chiếu phim địa ngục nhưng tâm tính của nàng cũng không hề thay đổi. Nàng không vì bản thân là nữ giới mà cần sự trợ giúp của người khác. Thậm chí cũng vì thế mà ít khi nói chuyện với người khác. Cho tới nay, nàng làm việc gì cũng theo ý mình, mong muốn được tự lập của nữ giới thật ra cũng không sai. Nhưng vì thế mà làm việc theo ý mình lại không đúng chút nào. Thế nhưng, Thành Tuyết Tùng từ đầu chí cuối không những vẫn không ý thức được chuyện này mà còn tiếp tục làm theo ý mình. Nàng không ý thức được vì tâm tính của mình khiến linh hồn của nàng nghiêng về phía hắc ám và trở thành ứng cử viên cho vật chủ của ác ma. Sự sống và cái chết lúc này chỉ cách nhau đường tơ kẽ tóc. Không phải Thành Tuyết Tùng mới lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này. Nhưng chỉ có điều nàng không thể ngờ rằng nàng lại ở cùng một chỗ với người đàn ông đã cướp đi lần đầu tiên của mình. Lý Duy Tư, Thành Tuyết Tùng không hề xa lạ ánh mắt của Lý Duy Tư khi nhìn nàng. Trước kia dù ở thời học sinh hay khi trở thành tay đua, ánh mắt của đàn ông khi nhìn nàng cũng giống như vậy. Thậm chí có một số người cảm thấy vừa mắt với nàng còn chủ động đưa cho nàng chìa khóa phòng trọ của người đó và nói y ở phòng số bao nhiêu. Thành Tuyết Tùng tởm lợm nhất loại đàn ông như vậy, nhưng nàng lại bị người đàn ông này lấy đi lần đầu của mình. Thành Tuyết Tùng thề nàng sẽ không chết ở chỗ này, nàng phải vất vả mới thu được danh hiệu Tuyết Chi Nữ Vương. Đến ngay cả trận doanh Đoạ Tinh nàng cũng không thèm liếc nhìn một cái. Nàng muốn có thể đứng ngang hàng với đàn ông trong thế giới địa ngục này và cho dù không có sự trợ giúp của đàn ông, nàng vẫn có thể sống sót. 20 giây, rốt cuộc đến rồi, Diệp Nhất Thiên không thể không cất đi cổ trùng. Hiện tại, Thành Tuyết Tùng ngẩng cao đầu, đôi mắt nàng trở nên mờ ảo hơn. Sau đó nàng, đọc một đoạn chú ngữ. Chú ngữ này sẽ giải phóng ác linh được Lý Duy Tư cấy vào trong người nàng. Vô số sợi tóc từ trong miệng của nàng trào ra. Cùng lúc đó đám người chết bắt đầu tập trung tới chỗ này. Tóc bắt đầu lan tới ngực của Thành Tuyết Tùng. Sau đó, miệng của Thành Tuyết Tùng bắt đầu mở lớn đầy đáng sợ. Hiện tại Lý Duy Tư nhìn người phụ nữ của mình mạo hiểm như vậy. Trong lòng y cũng có chút lo lắng. Trong lòng hắn đã sớm coi Thành Tuyết Tùng là của mình. Tâm tính của đàn ông luôn là như vậy. Họ cho rằng việc phụ nữ dựa dẫm vào họ là chuyện đương nhiên. Cho nên việc hắn ham muốn thân thể của nàng và muốn nàng đi theo hắn là chuyện đương nhiên thôi. Hắn còn không suy nghĩ đến cảm nhận của nàng. Ngay sau đó, bỗng nhiên có 5 ngón tay chạm vào vành môi dưới của Thành Tuyết Tùng. Sau đó một đôi mắt hằn đầy tơ máu đầy dữ tợn xuất hiện trong biển tóc đó. Đây là, một con lệ quỷ chân chính. Cách chương.